Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670, vận khí là chủng huyền ảo đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từ buổi sáng 8 giờ thẳng đến buổi chiều 3 giờ, sơ cuộc so tài vòng thứ nhất thi đấu rốt cục thì hạ màn. Cái này giống vậy vậy thì đồng nghĩa với, lần này người năng lực giải thi đấu hơn 10.000 người tổng số tính ở ngày này bên trong đã có một nửa người gặp phải đào thải, bất quá khá tốt, bởi vì số người đông đảo quan hệ. Trước một bước hoàn thành chàng thứ nhất tranh tài mọi người có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi. Lưu Kiệt và Lý Thần hai người chính là như vậy, đang hỏi qua trọng tài tình huống căn bản sau đó. Trực tiếp lựa chọn rời đi sân chiều trở lại, mà làm hai người buổi chiều chạy đến thời điểm. Cuối cùng mấy cuộc tỉ thí mới vừa kết thúc, vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc sau đó. Rất nhanh còn dư lại 5.000 nhiều tên người năng lực một lần nữa bị phía chính phủ tiến hành ngẫu nhiên rút ra lấy, lựa chọn sử dụng liền một vòng mới tranh tài đối thủ. Lần này, hoặc giả là bởi vì buổi sáng thi đấu tương đối sớm nguyên nhân. Lưu Kiệt và Lý Thần hai người ở phân biệt chọn vào tay đối thủ sau đó. Tranh tài thứ tự vậy được an bài ở sớm hơn trận lần. Cái thứ hai 100 trận. Chính là hai người ra đứng thời điểm. Trời à đất à, mời ngươi cái này trận thứ hai thi đấu, cho ta an bài một cái thực lực kém sức lực đối thủ đi. Nếu để cho ta sớm như vậy liền đào thải, ta thật không cam lòng à. Ngay tại hai người ngồi ở trên khán đài chờ đợi thời điểm, một bên Lý Thần liền bắt đầu cầu thần cầu Phật cầu nguyện đường. Không ngừng chắp hai tay cầu nguyện cái này một trận thi đấu hắn gặp được đối thủ thực lực kém sức. Lực, nhìn qua quả thực có chút khôi hài. Được rồi, đây đều là phía chính phủ ngẫu nhiên rút ra lấy. Ai cũng không biết mình sẽ gặp như thế nào đối thủ. Ngươi như vậy, cầu thần cầu Phật, cũng không gặp được liền biết thuận theo ngươi yêu cầu. Vẫn là đàng hoàng suy nghĩ một chút một lát nên làm sao ứng đối đi. Đi qua như thế ngày hôm nay, ngạch sống chung xuống, Lưu Kiệt cũng là nhìn ra Lý Thần tên này tùy tiện thậm chí là có chút không ăn khớp tính cách. Cười lên tiếng lắc đầu nói, thần là cái gì? Phật vậy là cái gì? Ta làm sao không biết ngươi đang nói cái gì? Lý Thần nghi hoặc nhìn Lưu Kiệt hỏi, hụ hụ hụ, ta cũng không biết, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lưu Kiệt nhanh chóng lên tiếng giảng hòa, lúc này mới nhớ tới thần và Phật cũng là trên trái đất mọi người tín ngưỡng đồ. Ở nơi này xa thành giới bên trong thật giống như mọi người căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, ai, ta thực lực, trước mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện trời đất đai, dù sao sớm muộn cũng là muốn đào thải, ta khẳng định hy vọng hơn tiến hành mấy trận thi đấu. Tối thiểu lưu lại một cái tương đối tốt đẹp nhớ lại không phải. Sau này và người nhắc tới ngày thời điểm, tối thiểu cũng có đàm luận vốn liếng. Ta lại không giống ngươi, nếu không ta còn lo lắng cái gì à? Lý Thần mặt đầy khổ sở. Tuy nói trước mắt mới ngưng cuộc tranh tài tổng số người đã đào thải một nửa. Nhưng trong đó thực lực mạnh mẽ đối thủ tuyệt đối không bằng số ít. Mà theo tranh tài tiến hành, tương lai thực lực bản thân cấp bậc tương đối thấp người năng lực còn càng ngày sẽ càng thiếu. Xem hắn như vậy chỉ có cấp 8 thực lực, gặp phải con sẽ là đào thải vận mệnh. Hụ hụ hụ, nếu như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi một cái dáng dấp giống như vũ khí thôi. Cũng coi là ta đối với ngươi một chút ủng hộ và đối với ngươi chiếu cố ta người này sinh địa không quen người cảm tạ. Này, Lưu Kiệt ho nhẹ một tiếng, trong lúc nói chuyện, tay lên nhẫn không gian thoáng qua một tia ánh sáng, ngay sau đó một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là một cái màu xanh hiện lên lưu quang trường kiếm. Trên thân kiếm mơ hồ lóe lên màu xanh lưu quang hiển lộ ra thanh trường kiếm này bất phàm. Cấp 8 linh khí, chính là thanh trường kiếm này phẩm cấp 8, cấp 8 linh khí. Thấy thanh trường kiếm này, Lý Thần một cái từ Lưu Kiệt trong tay đoạt lấy, nâng ở trên tay một bộ yêu thích không buông tay hình dáng. Giống như là hận không được cùng thanh trường kiếm này ôm nhau chìm vào giấc ngủ tựa như. Đây thật là đưa cho ta. Lý Thần trên mặt toát ra hưng phấn, thậm chí là phấn khởi diễn cảm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ ở trận thứ hai thi đấu mở màn trước đưa hắn như vậy. Một phần lễ vật quý trọng, một cái cấp 8 phẩm giai cấp linh khí. Trên trái đất đều là không bị nhàn rỗi nhiều quý giá vật phẩm. Ở nơi này linh tuyết giới bên trong giống như vậy, cũng khó trách lúc này Lý Thần như vậy phản ứng. Không nên hỏi nhiều, cho ngươi ngươi cứ cầm đi. Nếu là hỏi nhiều một chữ, ta có thể sẽ thu hồi tới. Thấy tên này một bộ mở miệng dáng điệu, Lưu Kiệt lên tiếng ngăn lại. Hắn đã có thể dự liệu được tên này tiếp theo muốn nói. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đa tạ Kiệt ca. Lý Thần cười hắc hắc, đem giữa cổ họng nói miễn cưỡng nuốt xuống. Sở dĩ đưa cho Lý Thiền như vậy một kiện vũ khí, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có suy tính. Một mặt đối với tên này Lưu Kiệt quả thật cảm thấy người cũng không tệ lắm. Mặt khác vậy quả thật thừa dịp này cơ hội cảm ơn một chút tên này kéo mình cái này người sống mới vào vương đô phụ trách hướng đạo sự việc. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Lưu Kiệt tự hỏi mình cũng không phải là cái gì không biết cảm ơn người. Mà ván này cấp 8 phẩm giai cấp trường kiếm, đầu tiên phù hợp Lý Thần tên này sử dụng trường kiếm thành tựu quen dùng binh khí thói quen. Mặt khác vậy theo phẩm giai cấp tăng lên, cũng ở đây vô hình bên trong tăng cường Lý Thần thực lực. Lưu Kiệt cân nhắc không thể bảo là không chu toàn toàn. Không ra một tiếng, dưới sàn vòng thứ hai 100 trận thi đấu đã hoàn thành. Tiếp theo đến phiên, chính là Lý Thần và Lưu Kiệt hai người đăng tràng. Đi thôi, trước đưa ngươi lại xem ngươi đối thủ. Xem ngươi thiên ngươi kết quả có hay không hưởng ứng ngươi cầu nguyện. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, đứng dậy hướng sân đi tới. Rất nhanh, dựa theo an bài sân vị trí, hai người trước một bước đi tới vòng kế tiếp Lý Thần nơi muốn tiến hành tranh tài sân. Mà hắn đối thủ, vào lúc này vậy đã tới sân bên trong, đã sớm đang đợi Lý Thần đến. Đây là một người người năng lực cấp 8, thực lực cảnh giới và lần trước trận so sánh cũng không có gì không cùng. Mặc dù nói không có gì yếu bớt, nhưng giống nhau vậy không có bất kỳ tăng cường. Đối với Lý Thần mà nói vậy coi là một chuyện tốt. Huống chi hắn hôm nay đã có Lưu Kiệt đưa tặng cấp 8 linh khí trường kiếm. Hụ hụ hụ, được rồi sẽ đưa đến nơi này. Ngươi vậy mau đi qua đi. Chờ ta dùng trong tay thanh trường kiếm này đánh bại đối thủ. Một hồi trong quá khứ tìm ngươi. Kiệt ca ngươi cũng tốt cố gắng lên. Có cấp 8 linh khí trường kiếm. Lý Thần tên này rõ ràng tự tin không thiếu, tràn đầy tự tin hướng về phía Lưu Kiệt nói. Thấy tên này tự tin, Lưu Kiệt dĩ nhiên cũng không biết tiếp tục dừng lại, xoay người hướng mình một trận kế tranh tài sân đi tới. Số 10.501 Lưu Kiệt tới tham gia thi đấu. Đi tới sân, Lưu Kiệt hướng trọng tài cùng với một bên đối thủ hơi tỏ ý. Đồng thời ánh mắt đã phong tỏa ở mình cái này một chàng muốn đối chiến đối thủ trên mình. Siêu Việt lãnh vực một cấp, vạn năng quét hình ngay tức thì mở. Trong nháy mắt, Lưu Kiệt chính là lấy được lần này đối thủ mình thực lực tình huống. Mà lần này, hắn đối thủ lại trực tiếp từ trước khi cấp 9 đạt tới siêu Việt lãnh vực. Cái này khóa độ thật sự là hơi lớn, vận khí loại vật này. Thật là huyền diệu không được. Lý Thần tên này nói hắn vận khí không tốt. Ta xem rõ ràng là ta vận khí không tốt mới đúng. Lưu Kiệt nhẹ giọng cảm khái nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.